xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 388, chúng mình phải sống với nhau cả đời rồi. Góc chuyện audio.com. Cố Nhiên đáng giá nhất là khi trực ca đêm, về nhà ngủ thì lại thấy đói. Vừa ngáp vừa xuống lầu tìm đồ ăn, khi anh nhìn thấy Cố Mạc đeo kính đen dưới lầu thị bị hoảng sợ. Khoa Trương hỏi, anh bị cận đến, mức đeo kính 24 từ bao giờ vậy? Anh nhớ rõ anh cả chỉ bị cận nhẹ, khi xem văn kiện chỉ lúc nào cần mới đeo kính. Sao hôm nay lại chú ý đến chuyện đeo kính? Tiểu Nhiễm kiêu hãnh ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười hỏi Cố Nhiên, anh hai Cố, kính này rất đẹp đúng không? Đẹp thì đẹp, nhưng anh em đeo cái kính đắt như vậy không thấy lãng phí sao? Anh ấy cận cũng chưa đến 300 độ. Cố Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thương hiệu kính mắt cực kỳ đắt tiền. Gọng kính vàng 18K, cho dù không phải là thương hiệu đó thì hẳn cũng có giá trị xa xỉ. Cho chú thì mới không lãng phí chứ gì? Cố Mạc lạnh lùng hỏi. Cố Nhiên không kiềm chế được cười nói. Đương nhiên rồi, đáng tiếc hai mắt đều nều cận 5 độ. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm nói. Có chút đáng tiếc thật. Anh hai Cố, chờ đến bao, giờ anh cận đến 300 độ, em sẽ bộ kính như vậy. Thế nào, chị để em suy nghĩ đã. Cố Nhiên dùng sức gõ vào trán Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm kịp thời tránh thoát, trốn vào trong lòng Cố Mạc cười ha ha. Cố Hoài Lễ ho mạnh một tiếng, nói với Cố Nhiên tràn ngập uy nghiêm. Ngồi, xuống, đừng ồn ào nữa, ba muốn thương lượng một việc với anh em con. Chuyện gì ạ? Cố Nhiên tò mò ngồi bên ba hỏi. Tiểu Nhiễm cũng tò mò nhìn về phía ba chồng. Bình thường ba chồng hay đi công tác bề bộn nhiều việc, phải tham dự cực kỳ nhiều cuộc xã giao, có thể gặp đúng lúc ông ban ngày rảnh rỗi ở nhà như vậy thực sự rất ít. Chẳng lẽ hôm nay ba cố ý ở nhà là có việc muốn bàn với Cố Mạc? Cố Mạc, hôm nay mẹ con phải giải phẫu hơn 10 ca đẻ, cho nên không thể nghỉ được. Bà ấy nhờ ba thảo luận với con vài việc liên quan đến hôn lễ. Cố Hoài Lễ nghiêm túc nhìn con trai, không được từ chối. Ngày tổ chức mẹ con đã chọn rồi. Lần này cho, dù con có bao nhiêu chuyện quan trọng đều phải gác lại vào ngày đó. Hóa ra là chuyện hôn lễ. Tiểu Nhiễm lặng lẽ nhìn Cố Mạc, sợ anh tức giận. Bọn họ tuy rằng tạm thời hòa hảo, cũng không hề có nghĩa Cố Mạc đồng ý tổ chức hôn lễ với cô. Cố Mạc gật đầu một cái. Con sẽ bảo Linda sắp xếp lịch trình cho con vào mấy ngày đó. Cố Mạc đồng ý rồi. Tiểu Nhiễm vui sướng ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nhìn về phía Cố Mạc. Cố Mạc kéo cô vào lòng, thanh âm khàn khàn nói. Nha đầu, xem ra hai ta phải ở bên nhau cả đời rồi. Cưới rồi thì không được ly hôn. Tiểu Nhiễm rơi nước mắt dùng sức gật đầu. Bà nội Cố vui mừng nở nụ cười. Cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy cháu trai kết hôn. Cố Nhiên, anh cháu đã kết hôn rồi. Bao giờ đến lượt cháu? Đây, cháu ạ, bà nội. Cháu vẫn phòng bị tốt lắm. Sẽ, không có người phụ nữ nào đột nhiên chạy tới trước mặt nói cho bà biết. Bà có chất trai đâu. Bà nghĩ cháu sẽ không thoát được sao? Cố Nhiên, trêu chọc nói. Tiểu tử thối, ngoài ba hoa ra cháu còn có thể làm được cái gì? Bà nội Cố bất mãn gõ đầu Cố Nhiên. Anh cháu còn có thể cưa chân cưa tay. Cố Tương không biết đã xuất hiện trong phòng khách từ bao giờ, tay kéo theo vali hành lý. Cố Tương, em có thể không nói gì không? Đó gọi là cứu sống. Chứ nói như em anh có khác nào đồ tề. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị. Bà nội Cố quan tâm hỏi. Tương nha đầu, lần này đi chơi có vui không? Vui ạ, con ngựa mới của cháu chạy một vòng, chơi rất vui vẻ, đáng tiếc là, phơi nắng nên da đen hết cả rồi. Cố Tương ôm bà nội làm nũng nói. Tiểu Nhiễm nhìn Cố Tương bằng ánh mắt hâm mộ. Cố Tương quả nhiên không phải là một cô gái bình thường. Vì sự liên quan đến nghề nghiệp, cô thường xuyên vác ba lô lên du ngoạn, thật là phóng khoáng, cách trương.